Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144. Cái bóng màu đỏ quay đầu lại liếc mắt một cái. Nhe răng nứt con mắt. Muốn chạm đích cứu hỏa. Bá Tương Đương kiếm khí kéo tới. Hồng Ảnh vội vã tách ra. Nhìn chằm chằm không trung. Sau đó nhìn lướt qua trước người mấy chục đủ bức tộc thi thể. Cả người run rẩy lên. Chặn ở bọn họ hang động cửa giết bọn họ bức tộc. Trời lật rồi. Người ai? Các ngươi không phải một mực tìm ta sao? Lý Mục cười hì hì nói. Ngươi chính là cái kia Chu gia quy nguyên cảnh. Không thể. Hồng Ảnh rít gào. Chu gia cái kia quy nguyên cảnh rõ ràng là mới vừa tấn thăng. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy khí thế? Vừa này hai tia chớp. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh. E sợ hiện tại cũng đã bị thương nặng. Không có gì không thể nào. Nghe nói ngươi tìm ta 10 năm. Ta hiện tại xuất hiện. Ngươi thật giống như rất không cao hứng a. Lý Mục cười trêu nói. Đầy mặt ung dung. Đối phương đúng là một vị quy nguyên cảnh trung kỳ. Có điều tu vi cùng hắn đồng dạng. Quy nguyên cảnh 5 tầng mà thôi. Nhìn dáng dấp vẫn là lên cấp không lâu. Cùng cấp cao thủ. Đánh không lại bỏ chạy. Huống chi. Hắn đã điểm bức tộc hang động. Chỉ cần ngăn cản này nếu nói thánh chủ coi như thắng. Vạn nhất chính mình đánh thắng. Không cẩn thận giết người thánh chủ này vậy thì kiếm lời. Loại này ám sát. Lý Mục đã sớm xe nhẹ chạy đường quen. Gần nhất chúng ta bức tộc 12 hang lớn quật. Cũng là ngươi đốt. Nếu như không có người khác làm ra. Vậy chính là ta rồi. Không đúng rồi, tương đương ta thật giống đốt không ngừng cái gì 12 cái. Hang động. Tối thiểu cũng có hơn 20 cái đi. Trong đó mấy cái hang lớn quật. Xác thực không giống. Nếu như không phải thả Lân Mỹ đi vào. Trong vòng 3 ngày còn đốt không xong. Chà chà, tương đương cái kia thảm a. Người biết không, tương đương ta cái kia hỏa. Chỉ cần dính lên một điểm. Vẫn đốt. Nhào bất diệt. Ta nghe xong 3 ngày kêu rên kêu thảm thiết. Chấm ngoặc kép. Lý Mục vứt miệng. Càng nói càng hưng phấn. Đối diện cái bóng màu đỏ cả người run rẩy. Câm miệng, tương đương cái kia khốc liệt a. Ta đều không nhìn nổi. Chấm ngoặc kép. Ta muốn giết ngươi. Vèo, tương đương cái bóng màu đỏ hướng Lý Mục phóng đi. Lý Mục tung phượng huyết kiếm một chiêu kiếm chém sụp cửa động. Hướng xa xa bỏ chạy. Người khốn nạn. Bức tộc thánh tổ sững người lại. Quay đầu lại liếc mắt nhìn mắt đỏ hạt châu mắng to. Có bản lĩnh tới giết ta a, tương đương khanh khách. Lý Mục một bộ tiện tiện dáng vẻ. Giết tương đương, thánh chủ nổi giận. Giết hướng về Lý Mục. Vèo, tương đương Lý Mục lần thứ hai hậu thuẫn. Cái bóng màu đỏ đi theo Lý Mục phía sau. Vòng quanh địa quật chu vi chuyển nổi lên vòng. Đến a, tương đương tới giết ta a. Bạch, Lý Mục một chiêu kiếm chém nát từ địa quật trốn ra được một mạng bức tộc nhân đầu. Giống tương đương, bức tộc thánh chủ gào thét. Không đuổi kịp, đánh không lại, trở lại dập lửa. Nhân ra liền đánh tới. Chưa bao giờ từng gặp phải như vậy khó chơi hơn nữa, rất tiện đối thủ. Hô cái gì? Gọi có thể dập lửa sao? Ngươi xem một chút con cháu của ngươi. Đều sắp đốt không còn. Chấm ngoặc kép, oanh, tương đương Lý Mục lời nói nửa đoạn. Địa quật trên ngọn núi bỗng nhiên sụp xuống. Trong lòng đất truyền đến nổ vang. Ngươi làm cái gì? Ha ha, tương đương không có làm cái gì. Chính là thả cái pháo đốt. Chôn sống con cháu của ngươi. Lý Mục hưng phấn nói. Giết. Cứ việc nghe không hiểu pháo đốt là cái gì. Chôn sống hai chữ rõ rõ ràng ràng tiến vào bức tộc thánh chủ trong tai. Nhất thời bức tộc thánh chủ cuồng bạo. Lý Mục vẫn một bộ ôn hòa nhã nhặn dáng dấp. Hai người đuổi đánh chốc lát. Đông Phương Phi đến một cái bóng. Lại tới một chịu chết bức tộc. Lý Mục lạnh nhạt nói. Thánh chủ. Bay tới bức tộc nhìn lướt qua bốc khói hang động. Sắc mặt biến đổi đột ngột. Lập tức hành hương chúa hành lễ nói. Giết hắn cho ta. Ta muốn hắn chém thành muôn mảnh. Không chết tử tế được. Là. Người đến cũng chưa kịp hỏi do có chuyện gì xảy ra. Đã bị thánh chủ chi phối rồi. Không cần suy nghĩ nhiều. Người đến cũng đoán được trong lòng đất đích tình huống cùng người trước mắt này quan hệ. Lập tức giết hướng về Lý Mục. Quy nguyên cảnh nhị tầng. Liền đến chịu chết. Bá. Phượng huyết kiếm trên không trung xoay chuyển một đạo loan giết hướng người tới. Người dám. Thánh chủ hướng Lý Mục vọt tới. Như Lai thần trưởng tương đương, một bộ từ trên trời giáng xuống trưởng pháp đập về phía thánh chủ. Nhưng mà này còn chưa kết thúc. Vạn kiếm quy tông tương đương, Lý Mục quanh thân tất cả đều là kiếm ảnh. Vô số kiếm khí giết hướng về thánh chủ. Mới từ Như Lai thần trưởng bên trong giải thoát đi ra lại bị vạn kiếm quy tông dây dưa. Một địch hai, Lý Mục vẫn ung dung như thường. Ba người đại chiến, chu vi sơn băng địa liệt. Từ trong lòng đất trốn ra được chí nhân cao thủ. Trong khoảnh khắc bị đại chiến với sóng diệt cặn bã không dư thừa. Mà hư cảnh cơ bản đều là trọng thương. Sau đó lại bị Lý Mục lấy sạch một chiêu kiếm giải quyết. Cái khác bức tộc, căn bổn không có cơ hội từ trong lòng đất trốn ra được. Khói xanh từ trong lòng đất bốc lên. Mang theo thịt nướng mùi vị ở xung quanh trong không khí tràn ngập. Hai người nhất thời liền điên rồi. Ầm ầm ầm tương đương thiên địa biến sắc. Vạn dặm ở ngoài, vô số cao thủ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Quy nguyên cảnh giao thủ, còn không hết một vị. Vèo tương đương một bóng người bay về phía giao thủ vị trí. Hình như là bức tộc tổng đàn vị trí. Đây là xảy ra chuyện gì? Là Nhiêm tộc tiến công bức tộc sao? Vèo tương đương từng đạo bóng dáng chạy về phía giao chiến vị trí. Chờ mấy bóng người chạy tới. Chu vi đã xuất hiện mấy quy nguyên cảnh người đang xem cuộc chiến. Quét một hồi chiến trường. Hai tên bức tộc rõ ràng. Một đạo khác bóng dáng căn bản không thấy được tự phương nào. Phát sinh cái gì? Bức tộc đây là muốn bị diệt tộc rồi. Trong đó một bóng dáng đáp. Dừng một chút. Hít sâu một hơi nói tiếp. Thị nhân tộc quy nguyên cảnh làm ra. Cái gì? Cái kia không thấy rõ bóng dáng gì đó thị nhân tộc quy nguyên cảnh. Lúc nào nhân tộc có quy nguyên cảnh 5 tầng cao thủ? Không thể tin tưởng. Nhân tộc, bọn họ đều ở nhìn chằm chằm. Lợi hại nhất một vị có điều vừa đi vào quy nguyên cảnh 4 tầng 5 năm. Nếu như không đoán sai, vị này chính là Chu gia vị kia. 10 năm trước vừa tấn thăng. Tĩnh tương đương tất cả mọi người bối rối. Mới tấn thăng quy nguyên cảnh. Đột nhiên liền quy nguyên cảnh 5 tầng rồi. Nói hưu nói vượn. Nói bậy. Rất nhanh sẽ có người kịp phản ứng. Khả năng này thị nhân tộc ẩn giấu nhiều năm hậu chiêu đi. Nếu như đúng là như vậy. Nhân tộc tâm cơ cũng quá đáng sợ. Mặc kệ làm sao suy đoán. Này quần quy nguyên cảnh bóng dáng đều cảm giác được chính mình phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Ta chỉ biết, lần này cần bọn họ quật khởi rồi. Quật khởi có ích lợi gì? Còn không phải đồ ăn. Ngoặc kép, nghe trong hang động truyền tới gào thét. Mấy cái quy nguyên cảnh sắc mặt liên tục biến hóa. Người này thật là tuyệt. Còn đem cửa động cho chặn lại. Nhân tộc cùng bức tộc xưa nay chính là thâm cừu đại hận. Bức tộc căn bản không cần thiết hút nhân tộc máu. Chính là cảm thấy nhân tộc dễ ức hiếp. Mới tạo thành ngày hôm nay kết quả như thế. Trận chiến này, coi như bức tộc thắng. Tổn thất cũng quá lớn. Bá tương đương vài đạo bóng dáng nói qua. Máu đen phi thiên, cùng Lý Mục giao chiến cái kia quy nguyên cảnh nhị tầng bị đánh mở hai nửa. Răng rắc tương đương lôi điện lại bắn trúng bức tộc thân thể. Trong khoảnh khắc, này quy nguyên cảnh nhị tầng bức tộc thiên vương hóa thành bột phấn. Thật lợi hại. Cho dù bức tộc không sợ chí dương đồ vật, này lôi điện đều có thể muốn bọn họ mệnh. Mấy cái quy nguyên cảnh bóng người khóe miệng co giật, giết tương đương, bức tộc thánh tổ tóc dựng lên. Vừa kinh vừa sợ, vừa hận không được ăn Lý Mục huyết nhục. Đồng dạng quy nguyên cảnh 5 tầng, người này công lực so với hắn tinh khiết thâm hậu. Hơn nữa còn tất cả đều khắc chế hắn skill. Đánh như thế nào đều đánh không thắng. Trốn, không cam lòng a. Hôm nay qua đi, bức tộc chỉ sợ cũng thật sự muốn xong. Giống tương đương, đang lúc này, xa xa truyền đến hai đạo tiếng gào thét. Bức tộc mặt khác hai cái thiên vương đến rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.